Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để con niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Hôm bữa mình nói là bốn thứ, trong cái bốn thứ pháp môn niệm Phật, đúng không? Tụi mình có gì? Thực tướng niệm Phật, thực rồi quán tưởng, rồi quán tưởng, đúng không nè? Rồi cái pháp cuối cùng là mình thường thấy là trì danh niệm Phật. Thực ra trong pháp niệm Phật thì nó có gì? Muôn vàng, chứ không phải là có bốn pháp đó. Mình thấy như gì? Lễ bái niệm Phật, những lúc mình trì danh nhưng mình cũng xen tạp, đúng không? Không phải xen này nó nhưng mình vẫn sử dụng những cái phương pháp như lễ bái niệm Phật này, đúng không? Rồi sám hối niệm Phật, lại cái ngũ hối niệm Phật, ví dụ mình làm những cái pháp hội này kia, nó vẫn thuộc trong, nó vẫn là thuộc niệm Phật. Rồi mình bố thí này kia vẫn hồi hướng, thì nó cũng anybody mà tu bất cứ pháp nào vẫn được vãng sanh. Nhưng mà cái pháp của mình chuyên là vẫn là nó đơn giản nhất là chuyên trì danh hiệu. Nó đơn giản, very simple. Từ vì sao nó simple? Nó dễ hành nhất, đúng không nè? Mà cái đó là kinh A Di Đà nhấn mạnh để cho mình chuyên trong đó. Cho nên mình thấy gì? Chuyên là nó chuyên nhất, chuyên tâm, đúng không nè? Chuyên tâm. Chút xíu là mình nói về cái tịnh tâm như thế nào. Như lúc mình nói gì? Nhìn thấu buông xuống, như mình thấy cái tịnh tâm nó như thế nào để mình hiểu, chứ nhiều lúc mình misunderstand cái gì gọi là tịnh tâm, đúng không? Đó, tức là trì, chuyên là chuyên nhất, là chuyên tâm, đúng không? Tức là tâm mình nó nghĩ về một cái điều gì đó, ví dụ như về một câu A Di Đà Phật, về cảnh giới A Di Đà Phật, nó chuyên luôn đó, tức là specialized luôn đó. Trì là you keep it, đúng không? Như mình trì hoãn lại. Tức là you keep it, tức là giữ gìn, don't let it get lost, gọi là chuyên trì. Rồi mình thấy cái danh hiệu gì là A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình bái ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích làm thầy, thì mình không có trì Nam Mô nữa, đúng không? Cũng như có người hỏi là hòa thượng dạy người ta niệm như thế nào, nghe nói ta dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy chứ hòa thượng niệm như thế nào? Nói ta niệm A Di Đà Phật. Người ta hỏi lý do thì hòa thượng nói từ vì người ta còn đắm trong ta bà, đúng không? Thành ra sao? Nam Mô nghĩa là quy y, nghĩa là cung kính. Cho nên mình thấy nhiều Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy những các thầy niệm mình nghe thấy nó cung kính, mình thảm, đúng không? Nhưng mà thực sự ra tổ phân tích cho mình thấy chữ Nam Mô nghĩa là you return to, tức you lean on to, you return to, tức là mình respect, đúng không? Cũng như mình trở về, mình quy y mình nói, mình trở về với A Di Đà Phật. Còn ngài nói ta thực sự ta chán cái cõi ta bà này nữa, ta đâu còn ở trong cõi ta bà này nữa đâu, mà ta niệm Nam Mô làm gì? Thành ngài với A Di Đà Phật là một, cũng như mình vậy. Mình thực sự giờ chuyên rồi, mình đừng có móng tâm. Thực ra mình học để mình tránh, chứ mình phải chán cõi ta bà này đi, thì mình niệm A Di Đà Phật. Mình với A Di Đà Phật là gì? One. We are one. Không còn có separate. Mặc dù thân mình ở đây, nhưng mà gì? Hoa sen mình đã nở sẵn rồi. Chỉ chờ ngày gì? Hết một báo thân này là mình gấu. Thành là mình phải hiểu chữ A Di Đà Phật là như vậy. Với lại mình thấy trong kinh không? Chấp trì danh hiệu. Chứ đâu có nói là danh hiệu là gì? Danh hiệu là A Di Đà Phật. Đúng không? Mình thấy gì? Kỳ Phật hiệu gì? Amida, chứ đâu có kỳ Phật hiệu là Nam Mô Amida đâu. Thành ra mình học chuyên vô trong, mình thấy từ từ mình hiểu, mình không cần chấp với người ta. Đâu, tại nhiều người nói tại sao nó Nam Mô Amida Phật, cái vị niệm trất quốc đúng không? Nhưng mà là chấp trì danh hiệu, mà danh hiệu là gì? Kỳ gì? Cái đầu gì đó, kỳ hữu chúng khổ đạn thôi chứ là, rồi danh hiệu của Phật là Amida. Chứ đâu có phải là nhiều lúc Đức Phật là Nam Mô Amida. Thành ra mình niệm Amida là mình niệm y chang như chỗ liên tri. Mình không cần quay về nữa. Mình quá chán ta bà này còn quay về gì nữa đúng không? Mình không cần quay. Mình với cực lạc là một. Cho nên mình thấy ngày nào anh cũng học cực lạc, ngày nào anh cũng ngâm mình trong cực lạc trong tiếng Amida Phật. Anh đâu có khỏi ta bà nữa đâu mà quay về. Đúng không nè? Nó thành chữ quay về là nghĩa là như vậy. Thành ra mình gì? Cái danh hiệu của mình là Amida Phật. Như vậy thôi. Tức là từ sáng đến tối thì tôi đến sáng như Ấn Tổ nói. Từ đầu năm đến cuối năm. Không có lìa khỏi cái danh hiệu này. Niệm lớn hay niệm nhỏ. Bữa mình học nhiều cách rồi đúng không nè. Nào rảnh rảnh mình ôn lại. Nhưng mà thấy gì? Cách nào cũng được. Anh mệt thì anh niệm thầm. Đúng không nè. Mà khỏe thì niệm ra tiếng. Mà muốn luyện giọng thì niệm ra tiếng đi. Cái phổi nó nở ra đúng không? Buổi sáng niệm cho to, đi kinh hành niệm cho nó đã. Cách luyện luyện luyện khí đó. Có gì đâu. Niệm muốn chú thiền dụng của nó mình cái bí quyết anh hãy niệm nhiều vô niệm cung cung kính kính niệm cho cái phổi mạnh ra vậy thôi. Vậy thôi à. Mình thấy tổ thiền đạo không? Ban ngày á, ngài làm tất cả các việc, ban đêm đi qua núi bên kia từ sao? Niệm mà to quá chúng nó chửi đúng không ạ, mất công người ta nổi phiền não mình phá tội, nên ngài phải trèo qua cái núi, cũng như bây giờ chúng mình qua phải trèo lên cái núi trên làng ví dụ vậy, đứng trên nó cứ Amida Phật, Amida Phật, ngài niệm suốt đêm á, mà nghe cả nguyên cả cái làng nghe tiếng oang oang này nè, mà ngài là người ta nói vậy, Amida Phật tay lại, mà Amida Phật tay lại chứng tỏ cho mình biết, sợ mình không có sức thôi, có thì cứ niệm đi đúng không, niệm cho nó đã. Đu sơn mà có bao nhiêu người lượm lúc nào tới chửi thì mình im đúng không, bên kia nó chạy nó hét là làng nó chửi chữ phờ chữ phùng, mình có complain đâu, còn đây được cứ niệm đi có sao đâu, no problem, có 10 mẫu đất mà. Thành ra mình thấy đại khái mình niệm từ sáng tới tối sáng không sao, bằng cách nào cũng được, mình không nhất thiết đúng không nè, đi khỏe thì mình niệm lớn, không mình niệm thầm, cách niệm của mình theo cái máy thì nó đỡ hơn, nó không có mệt đúng không ạ. Chứ hồi xưa mình chưa mua được cái mobile speaker, đi ai cũng niệm đủ cách, thành ra nó không có điều, nó không có lực. Bây giờ mình dựa vô cái máy thì nó tâm mình nhẹ. Nhưng mà thực sự ra như Hòa Thượng nói, cái thời này mình có cái máy á, cũng như mình có cái technology, nó giúp mình là gì 24/24 hay lắm á. Cho nên hồi xưa chúng mình qua đi làm cũng nhờ cái đó mà tu hành được tinh tấn. Cái headset nó quan trọng vô cùng. Nên anh nói điếc điếc kệ, chẳng thề mình điếc kệ Amida Phật còn hơn là để thị phi đúng không? Suốt ngày cứ đeo cái đó. Mà bây giờ mình đeo được, mình có máy mở thì vẫn phải có tiếng niệm Phật 24. Mình nhớ cái đạo tràng của Ấn Tổ là nói gì? Lúc nào trong niệm Phật đường vẫn có tiếng niệm Phật. Mà người đạo tràng của ngài người ta đông, đúng không nè? Thành người ta chia ca với nhau. Ví dụ như bây giờ một đêm ví dụ như 100 người hay bao nhiêu người đó thì nó chia ca, một ca là mấy người thì lúc nào vẫn có người đó, ví dụ đi một tiếng kinh hành chẳng hạn thì có tiếng niệm Phật, rồi họ thay phiên nhau, họ vẫn ngủ nghỉ nhưng mà gì lúc nào cũng có tiếng niệm Phật trong niệm Phật đường. Thì bây giờ họ thường nói gì, mình không có cái phước báo đó, mình không có chúng đông thì mình dùng cái máy niệm Phật, the same concept. Mình thấy nhiều lúc phải niệm Phật nó cũng hỗ trợ niệm cho mình very good nữa. Đừng có khinh cái máy đâu, mình thấy máy Bồ Tát đó, Bồ Tát niệm Phật đó, mình thấy không? Chúng sanh vô biên thiền nguyện độ, nó cũng do các duyên hòa hợp mà sanh, mà nó giúp cho mình giác ngộ, nó là Bồ Tát. Chứ mình học Phật đó, mình phải hiểu. Chứ không phải là gì, Bồ Tát là phải quán thế âm trên không bay rồi, đời này cũng phải. Bất cứ cái gì mà nó làm cho mình awake, mình giác ngộ ra gọi là Bồ Tát. Cũng như mình thấy mình tụng không? Nguyện dân hương màu này, mình mấy cái bài mà mấy thầy mình lên đó không? Hoặc là mình bài lư hương xạ nhiệt đúng không ạ? Pháp giới mông huân. Rồi hoặc là mình nói Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Hương Vân Cái là gì? Vân là mây thôi, đúng không ạ? Nam Mô trở về với các cái mây đó gì, nó vâng lên, nó làm cho mình giác ngộ. Cũng như buổi sáng mình thấy mình đốt trầm không, mình thấy những cái vầng mây, nếu mình để ý coi, nó làm cho người mình nó có linh thiêng lắm, đúng không ạ? Đúng nè, chứ mình ngủ dậy ngờ ngờ ngờ ngụm mà dậy, nhưng mà đốt cái trầm nhang lên tự nhiên thấy người nó tự nhiên linh thiêng liền. Đó là mình chưa sướng lên cái kinh cái kệ buổi sáng, đúng không? Nhưng mà những cái vật chất đó mà nó làm cho mình giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Nó thành ra mình hiểu như vậy, thành ra cái máy niệm Phật mà gì nó giữ cho mình 24/24, nó là Bồ Tát. Thành hòa thượng nói gì, bây giờ mình không được phước báo với đạo tràng tu đông, đúng không? Từ vì sao? Thời này đông là nó nhiều chuyện, mà nhiều lúc mình thấy mình tự mình đây mình cũng không get along nữa, thôi nó nghiệp chướng vậy đó, đúng không? Cho nên hai người trở lên là thấy cũng không get along, vợ chồng không get along, cha con get along. Tại sao? Vì anh đang ở trong đời gì mạt pháp mà. Mà nếu mà mình chia ra năm cái đời thời kỳ đó, mình đang ở thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố này, đúng không nè? Nhưng mà cứ chia ra 1.000 năm thì 1.000 năm tưởng chánh pháp, tưởng pháp rồi mạt pháp, đúng không nè? 2.000 năm trở về sau là mạt, mà cũng có thể chia ra năm thời kỳ, đúng không? Cứ 500 năm một thời kỳ thì mình đang ở vào thời kỳ gì? Mạt pháp mà gì, đấu tranh kiên cố. Mình không thấy gì lạ đâu, Phật huyền ký hết trời. Mình thấy trong chùa chiền cũng beng beng nhau, mà ngay cả trong gia đình cũng chiến tranh. Mà nhiều lúc mình ngồi mình để ý coi, mình cũng tự đấu với mình nữa, không có ngồi yên được. Mình đang ở trong thời ngũ trược ác này, cho nên mình thấy gì, không có phước báo đó thì sao, vẫn có những cái phước báo khác nó nhảy vào. Nếu mình biết thực sự biết tu, vẫn là tối thắng. Thành ra mình thấy không, hôm qua nói gì, nói vẫn có cái iPod và cái MP3 đó, mình phải biết cách mình tu, đúng không nào? Buổi sáng mình dậy mình có cơ hội mình đi mình lễ phần kinh hành, nó không nằm giường bỏ cái iPod anh niệm Phật all the way có sao đâu, nghe kinh, đúng không nào? Thành ra mình phải figure out, thành ra mình thấy gì cái vấn đề mà có trúng hay không, cần ăn thôi mình biết niệm hay không. Thành ra mình thấy gì, cách nào cũng được hết không niệm ra tiếng thì niệm thầm cũng đâu sao đó. Cũng sao mình có hỏng gián đoạn, không sáng tạo, không hoài nghi. Mà nếu mà mình tu mà tinh tấn như vậy, không cần nó. Mà thường thường người ta chưa biết tu, mà từ 3 tới 6 tháng người ta thấy kết quả. Làm sao mình biết? Đúng không nào? Thì mình thấy gì? Mình thấy đầu óc mình sáng suốt hơn nè. Hồi xưa mình nghe kinh nghe pháp, mình không có hiểu gì hết trơn. Nghe tai này nó chạy qua tai kia, đúng không? Hoặc là ví dụ mình ngồi nghe đó thì mình thức tỉnh, mà người ta hết giảng cái mình đâu trở về đó, mà bây giờ mình tự nhiên nó sáng suốt ra. Tức là cảm thấy đầu óc mình nó sáng suốt, mình thấy sao dạo này mình cũng không đến nỗi ngu, đúng không? Thông minh hơn trước nhiều, là mình biết gì có kết quả nữa. Rồi cái điểm thứ hai là mình thấy gì, cái worriness, cái phiền não, cái ưu lự, cái vọng tưởng này kia nó vướng mắc nó bớt lại, đúng không? Và nó bớt lại thôi, chứ mình nó gọi là không, chưa đoạn gì. Mình thấy gì, nếu mà đoạn được là phải A-la-hán rồi. Ngày nào mình nói ồ, chú Minh Quang tôi niệm hay, tôi đoạn đấy rồi, dễ test lắm mà. Ngồi vậy mình có suy nhìn xuyên qua được bên kia chánh điện, thấy cái gì, mình thấy thiên nhãn, đúng không? Tức là chứng A-la-hán mình thấy thì có lục ngũ nhãn, lục thông, mình phải có cái đó. Nếu mà A-la-hán tức là anh đoạn được kiến rồi tư, tiếng kiến phiền não, tư phiền não, đúng không nào? Thì sẽ tự nhiên như vậy. Rồi mình biết quá khứ mình là ai hay không, sơ sơ vậy thôi à, đúng không? Rồi tha tâm thông, người ngồi kế bên mình biết không? Rồi ví dụ vẽ, rồi túc mạng thông biết quá khứ nè. Rồi mình thấy có thần túc thông, mình có bay nhảy nhẹ nhàng, mình nghĩ đến đâu đi đến đó được không? Cho nên nó tương ưng với vậy. Thành ra khi mình học mình vững rồi á, tà ma ngoại đạo không có thể lung lay mình được. Như kinh trùng, kinh vô lượng thọ, mình thấy không? Tà ma ngoại đạo không thể lung lay. Tâm kia chánh trực á, nhưng mà người ta vẫn không lay mình được. Tại sao? Mình có cái kính chiếu yêu rồi. Cho nên mình đi vậy chứ không phải một người học niệm Phật là ngu ngu khờ khờ, ai dụ gì được đâu. Cho nên mình thấy gì? nếu mình nắm vững được cái lý thuyết của mình rồi mình đi rất là chắc thật à, thật sự như vậy. Thành mình thấy gì, phiền não ưu lự vọng tưởng vướng mắc nó giảm thật là nhiều, tâm điện nó thanh tịnh. Cho nên mình thấy mình hiểu lý luận hay không không quan trọng. Thật sự nha, nếu mình y giáo phụng hành á, mình nếu mình hiểu lý đó ha, có thể học suốt đời chưa hiểu. Tại vì nhiều căn tánh mình nó không lanh lẹ. Nhưng mà cái lý mà cũng quan trọng lắm. Thành ra mình học Phật, nếu mà mình cứ một mặt mình nói gì, bây giờ tôi ngu quá tôi chỉ niệm Phật, thì như Ngài Liên Trì nói, cái đó mình chấp vào cái ngu của mình, đúng không nè? Chẳng thèm mình cứ niệm rồi mình học được bao nhiêu học. Người ta học một lần người ta hiểu, mình không á, mình độn đó ha, mình học 100 lần không sao. 100 lần chưa hiểu á, học 101 lần, 101 chưa hiểu học 102 lần. Phải có chí như vậy thì một ngày nào đó mình cũng phải hiểu đó. Từ vì niệm Phật cái lý nó quan trọng vô cùng. Nếu mà không quan trọng á, mình thấy Ngài Ngẫu Ích đâu có cần soạn Mi Đà Yếu Giải làm gì, Mi Nhà Sơ Sao, đúng không? Đó Ngài Liên Trì, rồi Ngài Ngẫu Ích đâu cần soạn Mi Đà Yếu Giải làm gì. Mình tụng Mi Đà Yếu Giải kìa, lý cao siêu vô cùng. Cho nên mình cứ từ từ mình nhai không sao hết, đúng không? Mình nhai được bao nhiêu mình nhai, rồi từ từ nó thâm nhập vô mồi. Bên này trên sự mình vẫn là, rồi một ngày nào đó mình thâm nhập lúc nào mình không biết. Cho nên tu một càng ngày nó phải hoan hỷ, chứ không phải tu nó nặng nhọc này kia nó. Thành ra mình thấy nó nặng nhọc quá, đúng không? À, thành ra cái này nó tại tâm thanh tịnh. Nhưng mà nghiên cứu chỉ cái tâm thanh tịnh để mình biết làm sao, để mình thấy mình trong đời sống mình nó thanh tịnh như thế nào mà cái gì gọi là không thanh tịnh. Tức là cái tâm mình thanh tịnh, hoặc là cái là mình hay mình gọi là tâm không động niệm, đúng không nè? Không vọng tưởng, không tạp niệm, không phiền não, đại khái người ta nói vậy. Tức là những việc ác mình không nghĩ tưởng nữa. Mà không những việc ác mà việc thiện mình cũng không nghĩ tưởng. Thật sự như vậy. Mà mình thấy gì, như Ngài Hàng Ban Lô Uẩn đó. Bởi vì cổ đức người ta nói gì, đa sự không bằng tiểu sự, mà tiểu sự cũng không bằng vô sự. Mà vô sự được rồi mình thấy cái tâm mình nó mới nhẹ nhàng, đúng không? Cho mình thấy những người mà thiền đó cũng lo lắng lâm lái à, cũng không có tịnh được. Rồi cái việc gì hiện tại nè, cái việc mình đang, trừ cái việc mình đang làm thì không nói, mình không nghĩ, đúng không? Mà cũng không nghĩ đến việc vị lai luôn. Dễ không? Nói thì dễ mà phải làm cho bằng được khó à, khó à. Mình ngồi đây mình thấy trẻ gì cứ nghĩ tương lai, đúng không? Mà già nghĩ chuyện quá khứ. Người không tu là như vậy. Mình tu mình phải different. Quá khứ cũng không nghĩ, mà tương lai cũng chả khe luôn. Đem muôn niệm đó, muôn sự tập trung gì vào nơi một niệm thôi, chỉ về A Mi Đà Phật. Có tin nổi không? Mà muốn làm được điều này, cái lý anh thực sự phải nghiên cứu. Còn thôi mình làm không được đâu. Mình đâu thấy gì, tâm bao thấy hư lượng châu xây giới, đúng không? A Mi Đà Phật đó vẫn ở trong cái tâm mình. Cho nên mình thấy nói, cách đây 10 vạn ức Phật đồ, hữu thế giới danh viết cực lạc. Mình tưởng xa, rồi mình cứ cầu ngoài đó, nhưng mà đâu biết vẫn ở trong cái tâm mình. Cho nên người trên sự mà cứ gì mong cầu Phật này kia đó ha, Liên Trì Đại Sư nói vãng sanh được cũng vãng sanh. Phật vẫn có nguyện 18 đó, cũng vớt loại người đó, nhưng mà phẩm vị rất là thấp. Còn mình hiểu cái lý rồi đó, đời sống bình thường của mình rất là an nhàn tự tại, mình biết tu rồi, mà khi mình vãng sanh phẩm vị mình cao. Cho nên mình thấy mấy ngày là mình học những cái câu trả lời để sanh thì có sanh, mà thật ra đi có đi, nhưng mà thật sự không có đi, đúng không? Ở trong khảy mấy móng tay tới thì rồi đâu có đi đâu đâu. Đi đâu? cực lạc vẫn ở trong cái tâm của mình. Cái tâm này là chân tâm của mình, mình học mình hiểu nó chứ không phải là gì, cái vọng tâm, đúng không? Chứ không phải cái tâm nghĩ lao sao. Thành ra mình thấy gì, nếu mà thực sự mình thanh tịnh là mình phải dẹp bỏ ba cái anh chàng này, việc này việc kia đó, mà phải dẹp hết thì chỉ có một niệm là chỉ niệm Phật thôi. Đúng nè. Mà cái này người ta gọi là cảnh giới thì cao à. Đó, mình đang hướng tới như vậy. Cho nên phải có công phu như vậy. Mình mặc dù mình làm chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng mà khuynh hướng mình vẫn phải đi về hướng đó. Cho nên mình có gì, những cái phiền não mình phải gạt nó ra. Thì muốn mà không có phiền não thì trong tâm mình phải gì? Đúng là có ác thì phải có chánh niệm. Nó mình chưa được đâu, ví dụ mình nói ủa đừng phiền não, làm sao nó không có phiền não, thì trong tâm anh phải có câu A Di Đà Phật. Nó như vậy thôi à. Một là cái nhà nó tôi thui hai bậc đèn lên cho mình biết tu là tu ở chỗ này. A Di Đà, A là vô, Mi Đà là lượng, Phật là giác, đúng không? Phật là thọ, Phật là giác, Phật là đủ thứ đó, 12 danh hiệu là, đúng không? Siêu nhật nghị quang, bất tư nghị quang, đủ thứ đó, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, thường chiếu quang, nhật nguyệt quang, etc. Nếu mình hiểu được, mình áp dụng được á, từng giờ từng phút mình nhắc nhở nó thì phiền não mình không có. Đó là mình đang đi đúng hướng như vậy. Mà giả sử mình có niệm đi nữa, vẫn là thiền niệm, đừng cho ác niệm dấy lên. Mình nhớ nhà Phật là tu gì? Tu cái tâm, đúng không? Tâm này là ai cũng có gì. Cái tâm này đêm nào mình cũng tụng á, tất cả chúng sanh bổn lai là thành Phật rồi. Mình vốn là Phật, đúng nè. Nhưng mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Cho nên mình thấy gì? Lui tới vẫn sao? Mình đi con đường này vẫn là giữ cái tâm mình thanh tịnh, mình mới trở về cái con đường là gì? Cực tịnh thì phát quang, đúng không? Khi mà mình tịnh rồi thì cái trí tuệ mình phát. Mình đi con đường này tịnh, chứ không phải con đường gì? Đường giới, hoặc cái con đường này là vô. Đường từ vô môn, đúng không? Như bên thiền là vô môn. Còn mình hướng của mình vô cửa là tịnh môn. Tuy nhiên giới luật mình vẫn phải giữ, nhưng mà cái chính mình, cái focus chính của mình, cũng như là cái hành của mình hiện tại bây giờ vẫn là đường tịnh. Đó. Thành cái tâm mình thanh tịnh là chứ không phải mình chỉ nói suông, đúng không nè. Mình nói thì nó dễ vậy, nhưng mà mình thấy nhiều người người ta tu cũng nhiều, đúng không? 5, 10 năm, vài mươi năm, nhưng mà một chữ tham cũng không quên được. Mình thấy chữ ái cũng không còn ở ở trong tâm, đúng không? Trong đầu. Mình thấy nhiều người tu năm sáu năm vẫn chạy lung tung lo này lo kia, vẫn đâu quên được đâu. Không có giỡn đâu. Thế nên mình muốn cái tâm mình được thanh tịnh, nó phải hạ quyết tâm. Mà mình hạ quyết tâm mình có thể làm được không? Được chứ hả? Cho nên mình hay nói chữ xả đó, đúng không? Buông xả. Có thể xả được là có thể xem cho nó rõ, đúng không nào? Mình phải nhìn thấu, như hòa thượng nói nhìn thấu, hoặc là mình see through, see clearly. Thành mình buông cho nó rồi. Chứ còn nếu không, mình thấy gì? Vẫn niệm Phật mà nó cứ chạy theo việc này việc kia, thật sự cái tâm mình nó không có tịnh được. Đó. Cho nên mình thấy khi mà mình tâm thanh tịnh, không phải là mình thấy như con người giống như là mình tu chậm mình biến thành đất, cũng như mình thấy nhiều người nó tu biến thành đất, đúng không? Thành ra sợ quá bây giờ không dám tu nữa, hoặc là biến thành đá, đúng không? Tức là mình dù có thế nào nữa, mình không không có He không có thinking anymore. Tức là không phải mình không có nghĩ tưởng nữa. mà mình ra mình phải nhất tâm chế cái ý mình. Mình gặp việc mình không có mê nữa, chỉ có chánh niệm. Mình gặp việc đó mà trong tâm mình chỉ có chánh niệm, chứ làm sao mình không phải đối ngoại, đúng không? Chứ mình phải hiểu cái thanh tịnh, chứ không phải mình tu đó. Ôi chứ cha bên mình tu chặt giờ không nói thành I become a stone, có khác đâu. Không phải, mình vẫn là gì, hữu tinh mà. Mà muốn làm Bồ Tát vẫn phải hữu tinh đúng không? Bồ Tát là giác hữu tinh đúng không? Con người mà giác ngộ gọi là Bồ Tát thì vẫn gì? Hữu tình nhưng mà giác ngộ đúng không? Cho nên mình phải hiểu, chứ không phải mình ôm mình tu chập gì. Nói bây giờ mình ôm cái người này người kia nói chết cha rồi, bây giờ mình niệm Phật chập, bây giờ sao mình cứng ngắc rồi. Đúng không? Mình như đá, như sắt rồi, không phải. Mà trong tâm mình chỉ có A Di Đà Phật, không có tà niệm. Ví dụ mình lúc mình nghĩ tầm bậy bạ chẳng hạn, nam nữ thì nghĩ tầm bậy tầm bạ, hoặc là mình thích này thích kia đúng không, thì mình phải lấy câu A Di Đà Phật mình đè vào. Cũng như bây giờ mình đang ăn cơm chẳng hạn, thì nhớ mình nhất tâm ăn cơm đúng không. Mình ăn rồi mình nghỉ ngơi thì mình lúc đó mình làm việc đó thôi. Mình phải tập mà, không phải dễ đâu. Chứ không phải nói ồ bây giờ ăn với chúng mình khoai rồi ăn một mình nó để ý coi mình ăn đây á, mình nói chuyện nhà ai, nhà họ Trương á, nhà họ Lý á, có không? Cổ Đức nói đó, phải chú Minh Quang nói đó, cái tánh của mình là vậy đó, đúng không? Thành ra cái tâm mình nói gì nó chạy lung tung hết rồi. Mình nhai cơm đây nhưng mà nó chạy qua cái nhà bên kia, nhà bên kia này bên kia, không A không B không C. Lúc đó sao? Phải giữ nó lại. Chỉ một động tác anh vẫn có phải ăn đây đúng không? Anh ăn đây thì anh biết anh ăn đây, nhưng mà trong tâm vẫn A Di Đà Phật. Anh đi nghỉ thì anh biết anh đi nghỉ. Cho nên mình thấy người tu thì vẫn là tâm bình thường là đạo, đâu có phải là dữ dằn gì đâu, đúng không nè? Mình lúc làm việc mình làm, lúc mình giảng pháp mình là, lúc mình niệm Phật mình đi kinh hành, đi kinh hành. Chứ mình thấy nhiều lúc mình niệm Phật mà tâm nó tùm lum la đó, chứ chẳng là lúc mình đi niệm Phật tâm cái chân mình không đi à? Đâu phải là nhất tâm là cứng ngắc đâu, không phải. Mình vẫn làm nhưng mình phải hiểu chữ gì, cái thanh tịnh ở chỗ nào. Tức là mình làm công tác đó thì mình làm công tác đó, mình làm xong rồi mình thay rồi thì mình nghỉ ngơi, thì mình nghỉ ngơi, đúng không nè? Tức là trong cái tâm niệm mình vẫn câu A Di Đà Phật, cái niệm của mình á, đúng không? Hoặc là mình quan sát việc đời này kia, mình dẫn nó về, đúng không? Mình thấy người ta khổ, mình thấy con chim bay tự nhiên nó đớp một cái, đúng không? Thấy sao? Như hồi sáng mình nghĩ tới câu của Phật, đúng không? Ăn nuốt lẫn nhau. Thì những cái đó để mình quán gì thế gian này nó vẫn, thì vẫn là cái niệm mình thanh tịnh trong đó, nó có lợi cho cái niệm mình, đúng không? Ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài, mình gặp người ta bán chim bán cá chẳng hạn. Ví dụ mình muốn mua chim phóng sanh, nhưng mà trong tiền trong túi mình không có đủ. Cái này nhiều lúc mình gặp nhiều, đúng không? Cái mình không có thành công trong cái việc mua. Rồi mình nghĩ sao? Ồ, hôm nay nếu mà mình có nhiều tiền hơn chút á, mình mang nhiều tiền hơn thì tốt nhiều hơn biết bao nhiêu. Vẫn gì, vẫn là vọng tưởng. Để mình biết gì, mình cái tâm thanh tịnh như thế nào. Chứ nhiều lúc mình đi như vậy, mình tưởng là nó hay, nhưng mà vẫn là vọng tưởng chấp trước. Từ vì anh phán duyên, đúng không? Hoặc vì mình đang mình niệm Phật ai, cái tự nhiên nghĩ tưởng chuyện đâu đâu. Ồ, nếu hồi xưa này vậy, đúng không? Vẫn là để cho mình vọng tưởng, cái tâm nó không thanh tịnh. Cũng như mình đang ăn cơm chẳng hạn, thì mình nói đồ ăn như vậy của ngày mai mới ngon, đúng không? Hoặc là ngày hôm qua ngon, có liên quan gì? It's already the past or the future. It's all you have today. Thành ra những cái niệm đó vẫn là cái tạp niệm. Mình thấy nó nhiều cái mà nếu mà mình không biết cách á hả, là mình không buông được đâu. Cũng như mình thấy nhiều cha mẹ, ví dụ con cái ra đi chơi hoặc là học xa chẳng hạn, nhưng nó chưa về rồi cũng đứng ngồi không yên đúng không? Đi đông đi tay chắp tay chắp chân vẫn buông cái vọng niệm không được. Cho nên mình thấy có cái gương cái cụ ở Los Angeles, ông Vãng Sanh cái gì, ông nói ngày mai tôi về về Cực Lạc, cái bà vợ chửi ông quá trời luôn, cũng có tu á, nhưng mà ông nói bậy nó bà. Thực ra mình thấy bởi vậy mình phải đến độ Phật cho mình biết, còn bây giờ nói thật ra ai sợ chết đúng không? Thì bà sợ, bà vợ bà sợ xui á, mà bà chửi ông quá trời, ông nói bậy nó nhảm này kia. Mà thiệt ngày mai ông tắm rồi ông đi về, ông đi lên giường ông nằm đi, ông chết mất tiêu. Ông biết trước giờ chết mà không ai tin đúng không? Đi nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà mình thấy đời ông không? Ông có 10 đứa con ha. Cũng có nhiều đứa nó thành công, mà cũng có nhiều đứa không có thành công. Nhưng mà trung tâm ông á hả, phước đứa nào đứa đó hưởng. Không bao giờ quan tâm đến, mà cũng không bao giờ này kia, thật sự buông xuống. Cái gương để mình học là thực sự như vậy, phải buông xuống như vậy. Mà trong đời ổng cũng không có thành công bao nhiêu đúng không, đi lính này kia mà vẫn gì vẫn không thành công. Cho nên mình thấy nhiều lúc đời mình không thành công đó, mà là cái phước của mình đó. Thiệt cho mình danh lợi đường business cái gì cũng là thành công, mình đâu có được niệm Phật đâu. Cho nên bây giờ mình phải học cái tánh như vậy, cái tánh gì nó mặc tận một chút xíu đúng không, nó vô tình chút xíu này, chứ không phải nó mình con nhiều phải lo hết đứa này đứa kia sao không? Không có đâu, cái tâm vẫn phải giữ thanh tịnh, còn không mình đi được. Mình thấy cái niệm nghĩ đến cái gì là nó đi đến cái đó, thành ra mà cái chữ thanh tịnh mình phải hiểu nó, thành ra mình biết cách tu đó thì mình mới tu được cái tâm thanh tịnh. Mà không phải dễ đâu, phải hạ quyết tâm lớn à, phải often mà phải patient, phải tâm nhẫn nại trong đó. Hay là mình nhà Phật hay nói gì đắm nhiễm tình đời đúng không, cái tâm này mình phải đoạn đó. Không phải tình đời này là trai gái đâu, mà gì cái tâm bận về cho người nè đúng nè, lo hết người này lo hết người kia đúng nè, hết cha hết mẹ hết anh hết em này kia. Rồi đến công việc, việc này chưa xong, việc kia chưa xong, ngồi đây mà lo cái việc đâu đâu đâu đó xong đâu. Tức là của thế gian, mà đâu phước phước ai người đó hưởng, mình lo có đâu có được đâu. Mà việc đến thì mình làm thôi, đúng không? Cho nên mình cần phải xả, càng xả càng tốt, xả càng nhiều càng tốt. Mà xả đến lúc nào mình tâm mình nhẹ nhàng, chả có cần nghĩ gì, cũng cần bận tâm đến đến cái việc gì hết đó. Không có cần nghĩ tưởng bận tâm gì hết á, biến tất cả cái niềm mà giả sử mình có đó chuyển thành A Ni Đà Phật. Tất cả mọi thứ thân tâm mình đó, mình thấy cái thân mình là gốc đúng không ạ, nhà của mình gia đình của mình này, cái gì cũng là mi mi mi đó, lợi ích cho mình nè, họ thường hay gọi là tư lợi đó, chuyển thành A Di Đà Phật. Từ từ mình gì chuyển cái tư lợi thành lợi tha thì ok. Cho nên mình thấy cái căn bản Phật giáo gì không phải là ác với thiện, mà bất cứ việc gì anh làm mà cho gì self đó, self benefit đó, là bé đó, là ác. Mà anh làm lợi ích cho chúng sanh thì là thiện. Cái tiêu chuẩn nó như vậy. Mình nhớ, mình thấy sắc sanh nó ác cái gì, nhưng mà anh có lợi cho chúng sanh vẫn là hành động tốt. Mình thấy Đức Phật cũng từng gì cũng là rút gươm giết cướp biển đó hả, để cứu bao nhiêu người trong quá khứ ngài đó, vẫn là cái hành động Bồ Tát. Nếu mình học đại thừa mình phải hiểu như vậy, chứ không phải dù người ta dù giờ nó dí sống chuẩn bị giết 5-7 người mà mình có khả năng mình không giết cái anh đó đi đúng không, mình nói ồ tôi giết người tôi phải đền tội, nhưng nó giết 10 người sao? Thì nó tùy theo cái hoàn cảnh nữa, tức là cái căn bản gì anh lợi cho chúng sanh thì là tốt, mà anh lợi cho anh là không tốt. Tự tư tự kỷ đó. Mà mình muốn được như vậy, mình giao lấy câu A Di Đà Phật, mình chuyển về một niệm thôi. A Di Đà Phật, tất cả mọi niệm mình chuyển về một niệm, khởi tâm đồng niệm gì hết. Nó hàng ngày mình luyện á, thấy mình phải hiểu mình đang làm việc gì, đúng không? Cho nên chỉ một tâm đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có bị ngoại ngoại cảnh chuyển. Thành ra mình cái đó mình gọi là tạm là cái tâm mình thanh tịnh đó. Còn mình có niệm bao nhiêu mà tâm mình bị cảnh chuyển, đúng không? Là không có, chưa biết tu. Cho mình thấy tại sao nếu mà vật mà cái cảnh ngoài mình chuyển được tâm người ta đó, thì nó different rồi, đúng không nè? Ví dụ mình nói mình vô mình hand around những người tu, rồi người ta niệm Phật mình vãng sanh, đâu có, vẫn là ăn thua cái tâm mình nữa à. Mặc dù Đức Phật có cái nguyện bao nhiêu đó, cái nguyện hâm mấy mà gì, nghe danh vẫn đắc phước, đúng không? Nghe danh đắc phước, hoặc là sanh nhà tôn quý, tu thù thắng phạm hạnh, nhưng mà cái đó đâu có được vãng sanh đâu, vẫn cho những người đó. Cho nên chú Minh Quang giải thích cho ngoại đó, cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ đó, cái đó cũng muốn vãng sanh hay không phải tự mình. Còn dù mình có nghe vẫn được cái phước, vẫn được người này hầu hạ, hoặc là mình có tái sanh lại thì vẫn sanh vào những gia đình đó thôi, nhưng mà không được vãng sanh. Vẫn phải gì? Tự mình đi. Tự sao? Mình thấy cái tâm này quan trọng vô cùng. Để từ từ mình học đến cái phần mà gì đó, tín, đúng không? Tín nó có 6 món. Mình thấy Ngài Ngẫu Ích này giải thích đầu tiên phải tín tự. Cái đó là trong một trong những chiêu mà mình biết Phật Pháp hay là các Pháp của thế gian, hoặc là các mà cái mình nói là những Pháp ngoại đạo khác. Cái nào chánh, cái nào tà, anh phải tín tự. Từ cái bổn lai của mình là Phật rồi mà, đúng không nè? Mà bây giờ mình mê, thành ra các vị kia thì vẫn là tha lực giúp cho mình trở về cái bổn lai của mình thôi. Chứ có đâu có gì đâu. Bổn lai của anh là con của vua mà, anh đâu có nghèo đâu, đúng không nè? Cho nên mình phải hiểu cách tu hành như vậy. Mà dù chùa nào, thầy nào, ông Lạt Ma nào mà nói gì, hãy tin Phật trước đi, đúng không? Ông Thượng Đế trước đi đến phiên mình. Mà thường nói cái đó là không phải chánh pháp. Mà cái chánh pháp mà ngay cả Đức Phật cũng nói gì, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nên Ngài Ngẫu Ích sắc, nó theo thứ tự đàng hoàng, chứ không phải tự nhiên Ngẫu Ích sao rồi tín tự tín tha sao. Ngài đặt là tín ta tín tự, không có. Cũng phải tự mình là mình thấy không? Tự giác giác tha. Nó giác tha giác tự, rồi tự giác đâu có đâu. Mình thấy làm ngược đời à. Cho nên mình thấy không? Đi nhà thờ là thánh vẫn là vinh danh ở trên trước, Thiên Chúa trên trời, rồi mới xuống dưới. Phật Pháp là khác. Nếu đó mình đi tới tận gốc của chư tổ chư thánh, mình học mình hiểu vậy. Cái đời này nhiều lúc mình niệm Phật vẫn nói gì, A Di Đà Phật number one, đúng không? Đến phiên mình không có đâu. Vẫn phải gì, anh tự trước, tự tin được không á? Cứ tin mình có cái bổn lai là thành Phật không? Cứ tin mình á, vẫn có cái nguồn năng đó, mình có thể bước chân để mình đi đến đó không? Mà khi anh tín rồi đó ha, rồi lúc đó anh mới cần sự giúp đỡ, chư Phật chư Thánh mới nhảy vô giúp mình. Cái đó là một trong những chiêu phân biệt tà với chánh. Hòa Thượng nói, nó trong kinh Lăng Nghiêm nói, thời này tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, nhiều vô cùng. Anh tin ai đây? Hòa Thượng hỏi anh tin ai đây? Mình đâu có tin ai nổi, đúng không? Thôi bây giờ Ngài chỉ cho mình chiêu, hãy trở về học với cổ đức, với người xưa đi. ngài liên trì, ngài ngủ ít nè, đúng không? Có kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà nè, chư cổ đức học sách thánh nhưng mình cũng không lạc. Bởi vì sao? Người ta đã qua bao nhiêu thời gian khảo nghiệm rồi, đúng không? Bao nhiêu người vãng sanh đâu có trật đâu. Còn mình tin các pháp sư thời nay là ta tu tà sư mà. Bây giờ trong Phật giáo vẫn là loại đó không? Mình thấy như Ma Vương nó nói gì? Bây giờ tôi mua chuộc đệ tử ông được, nhưng mà đợi cái thời mà ông tịch rồi đó, thời kỳ mạt pháp đó, tôi sẽ sai Ma Vương gì, ma con ma cháu của tôi á, lẫn lộn vô tăng đoàn của ông. Đức Phật nghe chiêu đó rùng mình, sợ hãi, khóc. Buddha cry luôn. Không phải cry, ngài là bậc thánh mà cry làm gì, nhưng mà thương cho chúng sanh đời này. Mà mình thấy thật sự như vậy. Bây giờ tăng ni là con của các vị đó không? Người ta lẫn lộn trong Phật giáo, cho nên như Phật pháp đâu có ai mà phá hoại được đâu, ngoài đạo đâu phá được. Mà gì? Sư tử trùng sực sư tử nhục, ở trong Phật môn với hoa phá hoại Phật môn. Bây giờ Hòa Thượng nói sao giờ? Cũng nhiều người cũng ghê đúng không? Đi cũng hỏi bây giờ vậy ông nói người ta tà vậy ông chánh hả? Lấy tiêu chuẩn gì ông chánh? Ngài nói tôi thật ra vẫn là học sinh thôi, cũng đồng học đúng không nè, hướng cùng về cổ đức học là học sao. Thì ngài cũng lấy liên trì ngẫu ích làm thầy, mình giờ cũng đi theo cái chiêu đó thôi. Đừng nghe các pháp sư thời nãy mình không biết, ngay cả các vị mà giảng kinh Lăng Nghiêm gì, nó là kính chiếu yêu đó, mà vẫn là gì, tà sư người ta giảng. Mình đâu có trạch pháp đúng không? Mình nói đến là học, mình học đến cái phần mà trong ngày ngồi nó trạch giác, trạch giác phần đó, trạch pháp giác phần đúng không? Tức làm sao anh hiểu được cái pháp đó là nó đúng hay sai, tà hay chánh, anh phải có trí tuệ. Thành ra phải trở về với cổ đức, không có xa đâu. Mà cái này nó tương ứng với tự tánh của mình. Thành ra Hòa Thượng nói gì, khuyên mình như vậy. Thành ra đầu tràng mình vẫn lấy gì, Ngẫu Ích Đại Sư, Mi Đà Yếu Giải làm thầy. Ngài Tịnh Không khuyên đó, vẫn lấy cổ đức làm thầy. Hãy tin đi, tin đi. Còn bây giờ mình lấy các vị hiện thời mình làm thầy á, coi chừng mình nhé. Từ vì họ cũng bị nghiệp chướng đúng không? Cũng tà ma ngoài đại gào, gài đủ thứ mà mình hỏng chừng á. Mà mình vì cái tình ai cái là, ví dụ ông thầy, ông phèo rồi sao? Rồi mình cũng nghỉ tu luôn à. Đúng nè. Really, really phải nghiên cứu sách của cổ đức để mà học. Thực sự như vậy. Chứ còn hỏng là mình rớt à. Thời này mình nương theo ai đây? Mạc rồi mà. Thực sự sợ hãi đúng không ạ? Sợ hãi vô cùng, không dễ đâu. Thành này nương theo cổ đức. Một ngày mình không nghe pháp, thực sự mình thấy gì? Cũng như mình đừng có khinh nó đúng không? Mình thấy như mình một ngày mình không ăn á, một bữa thôi chứ đừng nói một ngày. Ngày ăn ba bữa mà miss một bữa coi, cũng lạnh lạnh lùng lùng đúng không? Những lúc mình cũng anh hùng, cũng có thể không ăn buổi chiều, không ăn buổi sáng, no problem. Nhưng mà cứ 2-3 ngày, cứ tuần thôi coi. Thực sự mình không căng cơ như ngày xưa. Thành ra mình nghĩ, ví dụ như mình thiếu ăn chứ hả? Người mình nó đuối. Còn cái pháp thân huệ mạng mình nó quan trọng. Mà mình quên nó đi. Mình không nuôi nó đó hả? 1-2 ngày mình lui sụt liền à? Thành cái pháp nó quan trọng vô cùng. Nên mình ở đây cùng nhau lấy ngày ngồi làm thầy, lấy ngài liên trì làm thầy, rồi những cái bài giảng Hòa Thượng Tịnh Không mình cũng tạm thời mình lấy làm thầy đi, đúng không? Ngài vẫn là thầy mình, nhưng mà thầy ở distance mình vẫn thấy vẫn là hay. Chứ nhiều lúc ngài mà mình ở gần ngài cũng chưa hẳn là tốt rồi. Mình sanh cái tâm ái nhiễm lên là tu không được. Mình vẫn thành công, chứ không phải là mình thấy ngài nói gì ngài có 3 vị thầy đúng không? Rồi bây giờ mình nó không có. Nếu mình theo sách cổ đức vẫn y giáo phụng hành, mình vẫn thành tựu. không thua gì các ngài. Mình thấy ngài Ngẫu Ích làm gương này, vẫn lấy ngài Liên Trì làm thầy, vẫn là thành tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Mà ngài Ngẫu Ích cách ngài Liên Trì là 300 years, chứ đâu phải là cùng thời đó. Đúng rồi. Mình bắt chước vậy đi là mình thành công. Đó là nói về cái tâm thanh tịnh, đúng không nè. Mà muốn thanh tịnh được, anh phải nhìn thấu rồi anh buông xuống. Sẵn đây mình đi luôn đi, đúng không? Mình học cho biết cái gì nhìn thấu, nhìn buông xuống. Chứ mình nói trên chót lưỡi đầu môi, mình không biết cái gì buông, đúng không? Rồi không biết tu. Nên mình nhìn thấu, tức là you see through gì. Lâu nay mình học gì? Mình học rồi chứ không phải chưa, đúng không nè. Tức là phải xem tất cả cái tướng của thời gian gì đều là vô thường, đúng không nè. Mình hay nói đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đó, sanh không cũng mang tới mà chết không mang đi, đúng không nè. Mình thấy gì? Có người khác cũng tốt à, mà không có người khác cũng tốt. Mà mình thấy người có tiền cũng là người, mà người không tiền cũng là người. Đúng không? Người có tiền ăn nhiều, nhiều này nhiều kia đó, đúng không? Nhiều thịt nhiều cá thì ăn no. Mà người không tiền thì ăn rau xanh, ăn đậu hũ cũng là ăn no vậy thôi. Như mình bây giờ nè, người ta ăn đầy bàn đầy bữa. Nhưng bữa mình về, mấy có đứa cháu nó mời cô Dì Hương đi chơi ngoài đâu, mà nó mời nó uống rồi đãi cái bàn, nó kêu the top luôn. Dễ sợ, đồ ăn gì mà đồ top, dĩa nào dĩa đấy. Vậy mà chút xíu nhìn qua ăn sạch sạch xanh xanh à, cũng no chứ. Còn bên này người ta order cho mấy dĩa chay cũng chút xíu, mà mình ăn mình thấy cũng no quá trời, mà vẫn còn quá trời. Thì mình thấy trên cảm giác gì vẫn là full thôi, đúng không? Bảo lơ, tưởng tao vậy đó, no rồi thôi. Cái khúc giữa có quan trọng gì đâu. Mình phải nhìn thấu được cái đó. Hiểu không? Mình thấy có nhiều người có tiền, đúng không? Rồi người này người kia định hót. Rồi hỏng tiền á, thì có người này người kia khinh. Mình thấy đệ tử gì quy, đệ tử quy dạy không? Không định giàu mà không chê nghe. Quan hệ gì đến tôi? Đúng không? Họ giàu thì họ hưởng thôi. Mình định chi cho nó mất cái cá tánh mình, đúng không? Mà chưa hẳn họ cho. Ví dụ cái phước của mình á, chừng đó mà mình nói cái lời gọi là xiểm khúc chi tâm đó, đúng không? Đúng kinh gọi là xiểm khúc chi tâm, tức là cái tâm cong quẹo này kia để vuốt ve họ cho. Họ cũng đâu có cho đâu. Tại phước mình chừng đó. Đúng nè. Rồi cái người mà nó kém phước hơn mình thấy gì? Nó lùi xùi, tự nhiên mình khinh nó. Chi cho tổn phước mình. Đúng rồi, thay vì mình cái phước mình đường 100 ngàn, tự nhiên mình khởi sân, hoặc là mình khởi cái tâm gọi là gì, irrespectable người ta, tức là không respect á. Tự nhiên mình hết mất hết 10 ngàn, giải không? Vẫn bởi mình biết tu rồi, tự tại. Anh giàu kệ anh, mà anh nghèo cũng kệ anh, liên quan gì đến tu? Không liên quan gì hết. Mình hiểu rồi đúng không? Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Nếu mà tiền của mình tự nhiên nó vẫn đến cho mình nhẹ nhàng, đúng không? Nếu mình hiểu được cái lý luận đó rồi á, mình không có lo buồn nữa, đúng không? Không phải có người này phải o bế, rồi người này sao sao này kia, có gì nó khổ não buồn lo đủ thứ, đúng không? Không có phân biệt gì hết. Có tiền hay có tốt xấu được mất không có liên quan gì đến mình, đúng không? Không có tiền thì như hồi xưa là phải có tiền, phải sống với có danh, có này kia, có bạn bè, gọi là sĩ diện đó mà, đúng không? Liêm sĩ rồi diện là cái mặt, đúng là phải giữ mặt mày, sợ losing face. Mình hiểu rồi, chả có gì, mình đâu có mặc cái mặt này nay mai nó thúi quắc, đúng không? Có ai để mình nhìn đâu mà nó. Cho nên hồi xưa chúng ta cũng hiểu điều này. Có bạn bè nó mời nó uống bia, những lúc kẹt nó ép mình quá, mình tìm sữa mình uống đó. Thì nó cười nhưng mà mình thấy gì thì cũng uống thôi, có gì đâu. Nhưng mà mình phải có nhẫn trong đó. Còn thôi mình thấy gọi là thời nay người ta bị peer pressure đúng không? Người ta bị gì? Cái những người xung quanh bị áp lực. Cho nên khó, khó mà giữ được những cái gì mình muốn. Mà không được như vậy thì cái cuộc sống mình nó không có vui vẻ, không có tự tại. Đúng không nè? Cũng như bây giờ mình muốn tu hành mà mình không giữ được cái đường tu hành, mình thấy đâu có tự tại đâu. Mình phải phải phải uống là này kia, rồi phải nói này nói kia, thành nó cũng không có được như ý, đúng không? Tức là đại khái trong nhà Phật gọi là cảnh thuận thì mình happy, đúng là rồi gặp cảnh nghịch thì mình gì, mình dễ không happy, đúng không? Tức là sanh sanh gọi là cái tâm là madness. Thành ra mình phải nhìn thấu được những cái việc này, mà nhà Phật không nói gì ngoài những việc này hết. Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, đúng không nè? Mà mình biết được những cái này rồi thì tâm mình nó vui thôi à. Mà tâm vui thì cảnh nó vui, đúng không nè? Mình thấy gì? Mình tin được cái the law of cause and effect. Chứ mình học Phật cái gì? Học Phật là học nhìn những cái việc này thôi. Chứ mình thấy gì? Chân tướng vũ trụ nhân sinh, đúng không nè? Mình thấy gì? That's the reality of the universe and the human. That's all we learn. Còn nếu mình hỏng, mình cứ chạy theo việc này việc kia thì mình đâu có nhìn thấu đâu. Đúng là ví dụ mình thấy người ta chạy theo công danh, cái mình không chạy theo công danh, mình nói ồ tiếc quá, thương quá, bi thương. Rồi ví dụ có giàu có, mình thấy gì, sợ mất, sợ sệt, cái tâm sợ sẽ scary, buồn lo, đúng là bận tâm bận này, tham lam, phẫn hận. Nếu có những cái tâm đó là chứng tỏ mình nhìn chưa có thấu, nhìn chưa có thấu. Cho nên Hòa Thượng nói mình học càng ngày mình thấy mấy câu đó người ta tóm tắt thực sự cao siêu vô cùng, làm được là anh Bú Đà đó, nhìn thấu buông xuống, đúng không? Tự tại tùy duyên niệm Phật, đâu có dễ nói thì dễ mà đâu có dễ làm được đâu, mình phải làm cho bằng được á. Mà làm được là gọi con người có tu dưỡng, hay mình gọi là có công phu, đúng không? Còn mình buông xuống sao? Đó là cái mình nhìn thấy này nha. Thành năm tất cả các pháp mình học đây không có ngoài gì, chỉ cho mình thấy cái real thing của cuộc đời, chân tướng vũ trụ nhân sinh. Có vậy thôi chứ đâu có gì đâu, Phật pháp đó. Chứ đâu phải mình học rồi mình tôn như là một vị thánh vị thần đâu, mà anh phải nhìn cho thấu. Anh tại sao anh phải cung kính mọi thứ, phải nhìn cho thấu như vậy. Từ mình với người ta là một thể, mà mình không nhìn thấu mình không buông xuống được đâu. Thành chữ buông này nghĩa là you let go, đúng không? Thế mình không chấp trước nữa, mình không chấp trước vào người, vào việc, các thứ của thế gian nữa. Có thì nó, mà không có người thân, người nam người nữ, ăn uống đủ thứ, vàng bạc châu báu bảo vật vân vân, có thì tốt mà không có cũng không sao, đúng không? Có cũng như không, mình không có wish, mình không mong, mình không vì nó mà suốt ngày lo lo tính tính tính toán. Mình phải kiên định như vậy thì gọi là mình buông xuống được. Mình phải tập tập xả, cho nên như vậy buông xuống đó. Anh phải xả, nhìn thấu phải buông xuống. Nhiều người nhìn thấu buông xuống được, mà buông xuống được anh phải let go, phải xả nó đi, quẳng nó đi, buông đi. The more the better. Cho nên Phật mới dạy cho mình là bố thí này kia, đúng không? Đó là anh buông trên cái sự thô, mà buông triệt để nhất vẫn là trong cái tâm của mình. Cho nên nếu mình biết tu á, câu niệm Phật thực sự bất khả tư nghị, giúp mình buông dễ sợ luôn. Mà phải buông cho nó sạch, trong tâm không có còn nữa, thì lúc đó cái tâm này nó mới sáng suốt được, nó mới trở thành gì, trí khôn hơn, đúng không? bình tĩnh hơn, thông minh hơn, mình cảm nhận được như vậy. Cái tâm mình bình thường mới là thực sự mình mới trở về cái bổn lai của mình. Tâm bình thường mới là đạo. Mình đã đi qua rồi, ngày hôm qua mình làm gì mình không không feel guilty, mình nhớ, mình không feel guilty nữa, mình cái chuyện đi qua mình không oán người ta nữa, ha. Mà hôm nay mình làm gì vẫn cứ làm, không có mong cầu gì hết. Ngày mai who cares, ngày mai không có lo sợ. Trong tâm một một câu A Di Đà Phật, thì mình có những cái đó mình test thử coi cái tâm mình nó buông xuống được chưa. Cũng như trên mình nói nhìn cho thấu đúng không, thì tất cả các pháp gì mà có hình tướng đều là giả, như trong kinh Kim Cang á, phàm sở hữu tướng giả thì hư vọng, tiếng Hán vậy đúng không, câu đó mình thành như là cái danh ngôn rồi đó. Kinh Kim Cang thầy nào cũng trích dẫn đó, phàm sở hữu tướng giả thì hư vọng, tức là whatever có cái shape and nó is not real. Và mình biết thế gian này nó là impermanent mà, không có thường đúng không nè. Kinh điển dạy cho mình ngày nào mình cũng học đúng không, mà nếu mình học trên đó mà mình không nhận thức như vậy á, mình chưa nhìn thấu đâu. Đó là nhìn rõ đúng không, cái phần trên là nhìn cho thấu mà buông xuống được á, mình thực sự phải có tu hành. Nói thì dễ mà làm rất là khó, không có khó, không có dễ đâu, phải tập từ từ à. Chứ đâu phải buông xuống là ồ tôi buông xuống rồi, giỡn chơi. Mình buông xuống được rồi, chứng tỏ mình chưa buông xuống được. Phải tập từ từ cơ, đâu có dễ đâu. Từ tiền tài này kia đủ, đủ thứ hết à. Hai cái khâu này mình phải làm cho bằng được. Mà muốn làm được á, phải có niềm tin dữ lắm. Cái lý mà không vẫn làm không có được. Phải cố sức mới làm được, không có giỡn đâu. Mình thấy nổi cái đồng tiền á, người ta nói đồng tiền là khúc ruột mà đúng không? Hồi xưa chúng ta có gì đâu phải dễ đâu. Phải tập từ từ từ từ mình mới làm từ làm từ nhỏ lên lớn được. Thì lúc mình không có mình vẫn bố thí được. Không phải dễ đâu. Nói thì dễ mà làm không có. Rồi mình có niềm tin kiên cường, có những bài học Phật Bồ Tát đưa đẩy tới kèm mình vô cái thế mình mới làm được. Chứ còn tự ý mình làm không được đâu. Thành ra mình nói gì vẫn có niềm tin trong đó. Phải cố trong đó mà làm, kiên trì trong đó. Phải nhẫn à, nhẫn vô cùng, không có dễ đâu. Còn nếu không mình vẫn trở về chỗ cũ của mình thôi. Buông tất cả tham sân si mạn nghi đúng không, tiền tạc bài đầy đủ thứ, sự nghiệp người thân cũng phải buông xuống, ngay cả thân thể mình cũng phải buông xuống thôi. Thành là muốn buông xuống được ha, không có dễ đâu. Phải niệm Phật cho nhiều. Thành ra mình thấy nó đi song song vậy, buông xuống niệm Phật, niệm Phật. Thành ra hai cái này nó từ như cái công phu mình nó tăng như vậy đó. Mà muốn buông được anh phải tịnh. À, anh tịnh rồi anh thấy này nó ồ, thấy nó chướng ngại giống như mình trèo núi đúng không? Mà mang đồ nhiều thì nó nặng, thành anh tự động anh rót thôi. Thành mà buông chưa được anh phải tịnh cho nhiều, mà muốn tịnh anh phải niệm, anh thành kính cho nhiều. Để mà đối trị nó. Cho nên mình thấy với những cái việc mình thấy ồ, Phật dạy mình bố thí này, trì giới này, sám hối này, đúng không ạ? Mấy cái lý này nó cao siêu đúng không? Nhưng mà thật sự gì vẫn là những cái chiêu để mình đối trị những cái phiền não của mình. Buông xuống. Ví dụ mình thấy bố thí gì thì nó đối trị tham dục đúng không ạ? Còn gì nữa? Thì nói là anh không biết bố thí, nhưng mà đâu có biết, nếu mà tôi không tham tôi đâu có cần học bố thí làm gì. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Nhà Phật dạy bố thí gì, càng bố thí lớn thì càng triệt để, thì càng có thể giảm thảm thấp đi, nó hạ xuống cái dục vọng của con người. Thì cái tâm tình càng ngày người ta gì nhẹ nhàng sảng khoái thôi. Đúng nè. Mình thấy cũng như mình thì mình trả nợ thì mình cảm thấy nợ nần nó ít đi, trong lòng thoải mái. Cũng như bây giờ mình thấy gì, mình đi đi tu mà cứ ăn rừng lo mortgage, mình tu được không? Không có được đâu. Thì cái concept nó được xem vậy thôi. Thành ra trong lòng nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó ít dục là cái kết quả của sự việc làm bố thí. Mình có hiểu vậy. Mà ví dụ có những người họ họ đi họ họ làm phước này chẳng kia này kia đúng không, mà vẫn gì vẫn làm danh rồi tham danh đánh lợi nữa, hư những cái danh này nó không có thật đúng không, thì làm cái tâm của họ càng ngày càng càng rối thêm nữa, thì thực sự cái bố thí nó là vô ích, chẳng thể đừng có bố thí, tức là anh buông không có được đúng không nè. Còn trì giới gì mình thì phải thanh tịnh, cái giới nó làm cho mình thanh tịnh ra. Còn mọi người mà sân si nhiều thì Phật dạy anh phải nhẫn luôn đó, đúng không nè. Từ vì sao anh sân, anh đâu có nhẫn đâu, nhưng mà nó liên quan với nhau hết. Thành ra mình thấy gì, các bài của Phật mà các bài pháp mà ngài dạy, nó dạy ngài dạy cái gì, để đối trị với cái tâm của mình để cho mình thanh tịnh chứ không gì hết. Mình nhớ ha, nó dễ dàng như vậy thôi nhưng mà mình phải làm cho bằng được. Dù sao mình ở trong cõi dục này rồi, bây giờ mình tách ra không có dễ đâu, một ngày đâu. Cho nên không phải tự nhiên Phật có dạy mình gì thiểu dục tri túc đúng không, thiểu dục là ít dục thì tri túc, hai cái chiêu này nó đối trị nhiều thứ lắm. Thành ra nếu mình dính chấp việc thế gian mà không buông xả được á thì vãng sinh là một chướng ngại lớn à. Thiệt. Chứ không phải mình cứ niệm niệm niệm rồi trong tâm mình không buông xuống đâu. Mình thấy mình nhiều đời nhiều kiếp rồi đúng không, chấp cái này chấp cái kia ở thế gian, mình chỉ sợ nó mất đúng không, tham luyến mình buông xả được. Mình thấy nhiều người bây giờ ngay cả bản thân mình cứ tìm cầu cho đủ đúng không, có đủ không, mà càng nhiều càng chuốc lấy khổ não càng nhiều cho chính mình, thì cái con đường vãng sanh anh càng bị té thú. Mà cái đó là sự thật. Ai? Tất cả mọi người trong này, mình đang tu niệm Phật này vẫn là thuộc về số đó. Kiếp trước như Hòa Thượng nói, mình đã tu niệm Phật rồi đúng không? Không có buông xuống rốt ráo. Thành ra mình vẫn còn luẩn quẩn này, kiếp này vẫn tiếp tục tu này. Mà bây giờ không buông xuống nữa, kiếp sau té tu nữa, có Phật pháp đâu mà tu, đúng không? Thôi bây giờ thời gian hết rồi, chúng ta học đến đó rồi chúng ta đi kinh hành ha. A Di Đà Phật.